Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 90, không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Góc truyện audio.com. Editor, Trịnh Phương, diễn đàn, lời này của Niếp Quân Hạo thành công khiến không khí vốn nặng nề ở hiện trường chớp mắt đã xảy ra thay đổi. Hì hì ngưng trệ ngắn ngủi qua đi. Tô Minh Duệ không nhịn được đầu tiên. Nhỏ giọng khẽ nở nụ cười. Hơn nữa độ cong của nụ cười nơi khóe môi không tự chủ mà càng lớn lên. Ha ha ha ha, rất xin lỗi, tôi thật sự là có chút không nhịn được. Nụ cười này của Tô Minh Duệ khiến cho mọi người vốn đang sững sờ ở bên cạnh cũng đều khôi phục thần trí. Trên mặt cũng có chút không khỏi tức cười. Duy chỉ có trên mặt An Cẩn Du cùng Tô Nghị nổi lên từng tia lúng túng nhỏ. Niếp Quân Hạo nhíu nhíu mày. Đối với chuyện mọi người đột nhiên cười to có chút không hiểu. Tuy nói anh không hiểu nhiều lắm đối với cái thế giới này. Hơn nữa cho tới bây giờ trong mắt anh, An Cẩn Du có lúc mặc cái loại quần cực ngắn để lộ ra thịt đều rất đồi phong bại tục. Đợi đến anh và cô xác định quan hệ nhất định phải nghiêm túc nói với cô một chút. Không thể để cô mặc loại quần áo như vậy ra ngoài. Khụ khụ. Thôi đi, chính là bởi vì không hiểu nhiều lắm về cách ăn mặc của thế giới này. Mấy ngày nay, trong lúc nhồi nhét kiến thức về thế giới này, Niếp Quân Hạo thường đặc biệt cố ý tra xét về phương diện quần áo của cái thế giới này. Biết thời đại này chỉ có bé gái mới có thể mặc cái loại váy công chúa này. Mà bé trai tuyệt sẽ không mặc, nhưng anh rõ ràng nhớ ban đầu mình cứu đứa nhỏ kia mặc váy công chúa của bé gái. Nhưng bây giờ những người này lại nói nó là bé trai. D, D, L, Q, D, khụ khụ Tô Nghị ho nhẹ một tiếng. Cảnh cáo liếc Tô Minh Duệ một cái. Hơi lúng túng nói, đậu đậu nhà tôi là bé trai. Vậy vì sao? Niếp Quân Hạo nhíu nhíu mày. Vừa định hỏi nữa, lại bị Đoạn Thấm Nhã đối diện nhanh chóng ngắt lời. Nói, chuyện này, thật ra là do tôi. Hừ, nghe tiếng. Tất cả ánh mắt của mọi người đều chuyển lên trên người của Đoạn Thấm Nhã. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Đoạn Thấm Nhã lập tức nổi lên mấy phần tiếc nuối. Khổ não nói, mọi người cũng biết một đời trước của nhà họ Tô đều là đàn ông. Cho nên lúc đầu khi tôi mang thai, tôi cùng mẹ vẫn rất muốn con gái. Ai biết sau đó lại cố tình sinh ra bé nam. Tuổi của tôi cùng A Nghị cũng không nhỏ. Ai biết sau này còn có thể có con nữa hay không? Cho nên vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Ban đầu khi mang thai, mẹ cùng tôi cũng mua rất nhiều váy cho bé gái. Mua cũng mua rồi, để không cũng là lãng phí. Hiện tại đậu đậu còn nhỏ, nhìn bề ngoài còn không nhìn ra là nam hay nữ. Tôi liền thỉnh thoảng, thật sự là thỉnh thoảng sẽ cho nó mặc như một bé gái. Mọi người lặng yên, nhìn dáng vẻ này của ngài cũng không giống như là trùng hợp nha. Tô Minh Duệ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Nghị, không nói nên lời, anh cứ để chị dâu làm như vậy sao? Nghe Tô Minh Duệ nói như vậy, Nhan Mặc cũng không giấu vết nhìn lại, hiển nhiên cũng thật tò mò Tô Nghị sẽ trả lời như thế nào. Tô Nghị đón lấy ánh nhìn chăm chú của em trai cùng cháu trai. Lúng túng ho khan, nói, đứa bé là do chị dâu em khổ sở sinh ra, cô ấy chỉ có một ước muốn như vậy, sao anh có thể cự tuyệt cô ấy? Tô Minh Duệ và Nhan Mặc, đây chính là thê nô nha, về sau mình nhất định không thể rơi vào kết cục giống anh trai. Dượng, Niếp Quân Hạo nghe Đoạn Thấm Nhã giải thích, nghi ngờ nơi đáy mắt cũng càng trở nên nồng đậm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mọi người ở thời đại này lại thích cho bé trai giả gái. Thật sự là sở thích kỳ lạ. D, D, L, Q, D, An Cẩn Du ngồi ở gần Niếp Quân Hạo nghe được tiếng lẩm bẩm của Niếp Quân Hạo như bị sét đánh. Kinh dị nhìn Niếp Quân Hạo một cái. Trong lòng vô cùng khinh bỉ nói móc. Cái gì gọi là người thời đại này? Không cần vơ đũa cả nắm nha. Người bình thường sẽ không làm như vậy đâu. An Cẩn Du há miệng. Đang muốn giảng giải cho Niếp Quân Hạo một chút, chợt nghe được bên cạnh truyền đến một câu làm trái tim cô thiếu chút nữa ngừng đập. Thời đại này, An Cẩn Du ngẩn ra, cứng cổ chậm rãi quay đầu, liền thấy Hình Tân bên cạnh vẫn luôn không nói gì ngồi bên cạnh Nhan Mặc cười như không cười nhìn mình. Không khỏi cười khan hai tiếng nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ý tứ của anh ấy là nói, hiện tại là thời đại nào, sinh nam sinh nữ đều như nhau, tại sao có thể trọng nữ khinh nam như vậy, thì ra là như vậy. Hình Tân gật đầu một cái, hình như là tin lời giải thích của An Cẩn Du, thế nhưng con người trong đôi mắt dài nhỏ ẩn dưới gọng kính vàng lại làm cho An Cẩn Du theo bản năng cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Đoạn Thấm Nhã cũng không để đoạn nhạc đệm nhỏ này của hai người vào trong lòng. Nghe thấy An Cẩn Du nói như vậy, có chút xấu hổ nói, tôi cũng không phải nói bé trai không tốt, nói cho cùng cha mẹ ai không thích đầy đủ nam nữ. Có con trai lại có con gái. An Cẩn Du thấy Đoạn Thấm Nhã nói như vậy, cũng lập tức tán đồng gật đầu, hai mắt chuyển một cái nói, thật ra thì cô Tô cũng không cần mất mát như vậy. Đậu đậu chọc người thương như vậy, mặc kệ là nam hay nữ cũng làm người khác ưa thích. Nếu cô thật sự thích bé gái như vậy, sau này chờ anh Duệ lấy vợ sinh con, sinh cho cô một cháu gái nhỏ. Đến lúc đó còn không phải có cả trai cả gái. Nhộn nhộn nhịp nhịp, đúng vậy, sao lúc trước tôi lại không nghĩ ra chứ? Lời này của An Cẩn Du vừa nói ra, hai mắt Đoạn Thấm Nhã đột nhiên sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Tô Minh Duệ cũng lập tức có chút trở nên nóng bỏng. Phốc khụ khụ khụ, Tô Minh Duệ vừa lúc ở uống trà. Bị hai người phụ nữ hù dọa như vậy, bị sặc tại chỗ, thật vất vả mới bình phục chút. Lo lắng nói, chị dâu, chị đừng làm loạn, em còn chưa có ý định này đâu. Đoạn Thấm Nhã nghe vậy có chút không vui. Phàn nàn, cái gì gọi là không có tính toán này. Em cũng gần 30 rồi, người bình thường ở tuổi này sợ rằng cũng có hai con rồi. Em cũng tới lúc kiếm một người vợ tốt sinh con rồi. G3ND L3Q D0N, nói xong, ánh mắt Đoạn Thấm Nhã chợt chuyển hướng tới An Cẩn Du phía đối diện. Nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới quan sát một hồi lâu. Thẳng đến khi An Cẩn Du cảm thấy sau lưng lạnh run. Đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu. Quả nhiên, Đoạn Thấm Nhã nhìn An Cẩn Du một hồi lâu, hai mắt chợt tỏa sáng nói, Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, chị cảm thấy cô bé này rất không tồi. Không nói tới vẻ bề ngoài tốt, vừa nhìn đã biết là một người dịu dàng đằm thắm từng trải. Nếu là em và cô ấy ở cùng một chỗ, về sau nhất định sẽ sinh ra một bé gái thật đáng yêu. Cách chương.